không gian nơi tay, chương 1, góc truyện audio.com. Tiết tử chúng độc mà tử, Lâm Băng bất chấp hình tượng, lang thôn hổ ít đem đồ ăn vào miệng. Thư Tuyết ngồi ở bên cạnh cô, làn da bạch tích xinh đẹp như hoa, mái tóc đen dài, mặc một quần áo trắng, tại mà thế, hơn nữa chói mắt phi thường xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Băng, nói. Ăn từ từ cũng không ai tranh cùng cậu, biết cậu ở bên ngoài vất vả, đây chính là cố ý cho làm cậu chậm một chút, chậm một chút. Lâm Băng không để ý trong lời nói Thư Tuyết, cô đã vẻn vẹn 5 ngày không ăn qua một bữa cơm, ở ngoại ô thời điểm đói bao tử đau chỉ có thể mệt mỏi ngồi trên mặt đất, cảm giác kia đến nay đều không quên được. Từ 3 năm trước tang thi xuất hiện, mà thế đến, bọn họ vài người đi theo bộ đội chạy trốn tới căn cứ Triều Dương, luôn luôn sống đến hiện tại. Thư Tuyết là bạn tốt của Lâm Băng, hai người từ nhỏ nhận thức quan hệ đặc biệt thân mật. Thư Tuyết có không gian, lợi hại hơn là cả không gian thăng cấp hình trưởng thành, bên trong có đất đai, có khả năng gieo trồng. Thư Tuyết ở mặt thế sau thành tựu tiếng tăm bừng bừng, vốn, trước mặt thế cô cùng Tiểu Bạch Hoa giống nhau sờ sờ động lòng người, mặt thế đến, người đánh chủ ý lên cô ta ngày càng nhiều. Thư Tuyết còn có một bí mật khả năng chữa khỏi. Việc này vốn chỉ có vị hôn phu của Lâm Băng là Sở Phi biết, ngày đó Sở Phi cùng Thư Tuyết vụng trộm hẹn hò trị liệu cho Sở Phi, Lâm Băng phát hiện, nhưng Lâm Băng lặng lẽ ly khai, sợ hai người kia phát hiện. Không sai, hai người này đã sớm thông đồng cùng ở một chỗ. Nhưng Lâm Băng có biện pháp nào đâu, cô có băng dị năng, nhưng cô còn có một người mẹ bệnh tật. Tại căn cứ Triều Dương ở sẽ tích phân, người bình thường muốn tích phân càng nhiều, mẹ cô thân thể luôn luôn không tốt lắm, mặc dù có dị năng nhưng không cao, sau này, thậm chí liên doanh dưỡng đều theo không kịp, mẹ cô thân thể càng ngày càng kém. Lâm Băng chỉ có đi theo đội ngũ ra ngoài đánh tang thi lấy tích phân, hàng tháng tích phân chỉ đủ cô cùng mẹ cô duy trì sống, cô phần lớn thời gian ở ngoại ô, mẹ cô còn phải cần Thư Tuyết chiếu cố, về phần Sở Phi cùng Thư Tuyết về điểm phá sự này, cùng mệnh so sánh tính cái gì đâu. Cô cũng không hiểu, vì sao Sở Phi rõ ràng yêu Thư Tuyết yêu đến chết cũng không cùng cô đề chuyện giải trừ hôn ước. Chẳng lẽ hai người này thích cảm giác lén lút, Lâm Băng ăn cơm đến một nửa thì chết mất, đồ ăn bị hạ độc, thời điểm Lâm Băng chết còn nghĩ thật sự là đáng tiếc bàn đồ ăn kia quá lãng phí. Sau khi chết cô phiêu trong không trung, rõ ràng nhìn mặt Thư Tuyết không biểu cảm dò xét hơi thở cô thẳng đến xác định triệt để tử vong, mới đem Sở Phi kêu đến. Sau Thư Tuyết ở cửa canh chừng, Sở Phi cầm tảng đá tạc vỡ cô đầu, màu trắng của óc Lâm Băng chính mình xem còn thấy ghê tởm, Sở Phi lại giống như không hề cảm giác, đeo bao tay màu trắng bắt tay moi vào trong óc cô, lấy ra năng lượng hạch. Lúc này, Thư Tuyết vừa vặn đi tới, nhìn năng lượng hạch màu trắng trong tay Sở Phi, trong mắt mang cười. Sở Phi đem năng lượng hạch lấy nước rửa sạch, sau đó đưa cho Thư Tuyết còn cười nói. Có cái này không gian em có thể thăng cấp, ở trước mặt Sở Phi Thư Tuyết cúi đầu trong mắt rưng rưng. Mình thực xin lỗi Tiểu Băng, nói xong còn khóc nức nở đứng lên, điềm đạm đáng yêu. Sở Phi yêu thương ôm lấy cô, không có gì phải xin lỗi, nếu không phải em, cô ta cũng sống không đến hôm nay, không cần lo lắng, cô ta sẽ không trách em. Góc truyện audio.com, đôi cậu nam nữ này ôm ôm cuối cùng còn đứng hôn nhau. Sau đó, Lâm Băng liền không có chi giác, chương 1, edit U Nhược Lưu Ly. Lâm gia là số 1, số 2 hào môn của thành phố Hát, hào môn thị phi nhiều, con cái cũng nhiều. Cha của Lâm Băng là con trai thứ hai của Lâm gia, theo kinh doanh, trên thương trường ông là nhân vật thủ đoạn, tuổi đã đến trung niên, nhưng cũng là nam tử trung niên nho nhã tuấn tú. Gia thế mẹ của Lâm Băng cũng không sai, nhưng do gia đình ông ngoại ở nơi khác cách thành phố Hát hơi xa, gia đình ông ngoại là từ chính, cha cô cùng mẹ cô kết hôn nghe nói là đám hỏi. Nhưng mẹ của Lâm Băng lại cố chấp nhận vì tự do yêu đương mà kết hôn, đúng vậy, mẹ cô quả thực yêu cha cô, là tiêu chuẩn vợ hiền mẹ tốt, là phụ nữ đơn thuần thiện lương, hiền lành. Tính cách của Lâm Băng cũng kế thừa của cha cô nhiều một ít. Cô tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên sofa bằng da Italy ở phòng khách, phòng xa hoa, TV LCD trên tường, đang quảng cáo bộ phim truyền hình, cô mạnh mẽ ngồi dậy, trong đầu nhớ lại cô nhớ mình rõ ràng đã chết. Không đúng, phòng yên tĩnh, tang thi đâu, mặt trời chiếu sáng, Lâm Băng không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng Lâm Băng hướng bắc có một cửa sổ lớn sát đất, ngoài cửa sổ, bầu trời xanh lam, mây trắng chậm rì rì bay. Lâm Băng tim đập nhanh, con ngươi trong mắt mở to. Cô chậm rãi đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, âm thanh xe cộ chen vào lỗ tai cô, phá lệ tranh cãi ầm ĩ, cách đó không xa trên quảng trường lớn đang quảng cáo kỳ mới nhất, tiếng nhạc đứt quãng truyền vào trong tai Lâm Băng. Trên đường, xe đến xe đi, người đến người đi, xôi trào, náo nhiệt. Trong nháy mắt, Lâm Băng nước mắt dường như không dừng được, ở trong mắt quay cuồng. Cô còn sống, đã bao lâu, 3 năm, vẻn vẹn 3 năm không có nhìn thấy cảnh náo nhiệt giống như thế. Mà thế đến, trên đường một mảnh hỗn độn, chiếc xe bị phá hư, dính máu thịt ô thối ngã tư đường, nhiều nhất chính là thi thể người, dưới ánh nắng, chậm rãi hư thối. Trong thành phố hát càng yên tĩnh, trời mới biết thành phố hát không có thanh âm có bao nhiêu đáng sợ. Tim Lâm Băng phốc phốc đập lợi hại, cô đã trở lại trước mặt thế sao? Trùng sinh sao? Cô nhếch môi, nở nụ cười, cô thường biểu lộ cảm xúc ra ngoài không nhiều nhưng giờ khắc này là vui mừng, cô rút khăn tay lau khô nước mắt. Cảm giác không tốt là đói bụng đi, có thể hảo hảo ăn một chút, cô cao hứng nghĩ. Đối diện quảng trường, màn hình lớn lại thay đổi quảng cáo tuyên truyền một bộ điện ảnh, nói là một tháng sau chiếu phim, vài vị diễn viên nổi tiếng ở trong đó, đạo diễn biên kịch là chuyên nghiệp đứng đầu, nên bộ điện ảnh này rất được đón chào. Trong đó có một vị nam minh tinh điện ảnh Lâm Băng rất thích. Nhưng một khắc nhìn đến vị minh tinh điện ảnh kia, Lâm Băng cả người đều cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Cô nhớ rõ ràng, ngày bộ điện ảnh chiếu phim chính là Mặt Thế bùng nổ, đêm đó cô đi rạp chiếu phim, lúc xem xong phim đi ra bầu trời một mảnh màu đỏ, người xem ngạc nhiên không thôi. 12 phút sau, bầu trời mưa đổ xuống, còn có sương mù che kín toàn bộ thế giới. Lúc đó, Lâm Băng về nhà liền bắt đầu sốt cao, nóng dọa người. Khi đó ba Lâm bên ngoài công tác, mẹ Lâm đến nhà trọ của Lâm Băng chăm sóc cô. Vẻn vẹn 3 ngày, Lâm Băng mới tỉnh lại, cả người gầy một vòng, lúc này, tang thi đã hoành hành, Lâm gia đã sớm bỏ chạy. Lâm Băng định mang theo mẹ cô đi tìm cha cô, nhưng quá khó khăn, lúc đó đáng sợ không chỉ là tang thi, mà còn có lòng người. Góc truyện audio.com, người xấu càng ngày càng nhiều, người tốt càng ngày càng ít, thậm chí, có một thời gian, này đói loạn đầu người, ngay cả thịt người đều dám ăn. Đáng sợ, sau này các địa khu có căn cứ, có quy tắc mới có thể giảm đi một ít. Nghĩ đến, trong lòng Lâm Băng lạnh cả người. Di động để trên bàn trà cạnh sofa, trên di động có thời gian, Lâm Băng đi qua cầm lấy di động ấn nút, màn hình di động sáng lên. Ngày 15 tháng 7, thứ ba, thời tiết tốt. Lâm Băng cười khổ chết tiệt, chịu là cái gì tội, một tháng sau lại phải trải qua ngày đáng sợ kia. Di động đang lúc này vang lên, điện báo là mẹ Lâm. Này, mẹ, Băng Băng, con thế nào không trở về nhà, không phải đã tốt nghiệp sao, 2 tháng nay mẹ đều chưa có gặp con. Bên kia mẹ Lâm quả nhiên có chút oán giận, Lâm Băng nghe thấy, càng thêm đau lòng. Bà Tuyết nói con lại bắt đầu giảm béo, Băng Băng, con không mập, giảm béo cái gì, như vậy là phá hư thân thể. Mẹ Lâm trong miệng nói A Tuyết chính là Thư Tuyết là con nuôi Thư gia, 3 tuổi đến ở Thư gia, luôn luôn học làm người, miệng cũng ngọt, người cũng xinh đẹp, mềm mại động lòng người, cười rộ lên còn lộ ra 2 má núm đồng tiền, từ nhỏ cùng Lâm Băng quan hệ nhưng là không tồi. Bởi vì Lâm Băng cùng Thư Vũ quan hệ không tốt, Thư Vũ so với Thư Tuyết nhỏ hơn 1 tuổi, từ nhỏ Lâm Băng cùng Thư Vũ không hợp, 2 người vừa thấy mặt liền cãi nhau, 2 nhà có thế giao, khó tránh khỏi sẽ gặp mặt, sau quan hệ lại càng đến càng phá hư. Thư Vũ đặc biệt chán ghét Thư Tuyết, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cho nên, Lâm Băng đối Thư Tuyết không sai. Cô hiện tại cũng nhớ không nổi vì sao cùng Thư Vũ cãi nhau. Mẹ con tối hôm nay trở về nhà, Lâm Băng lại bỏ thêm một câu. Yên tâm đi con về sau tuyệt đối sẽ không giảm béo. Giảm cái vô nghĩa, ăn còn không đủ. Lâm Băng năm nay tốt nghiệp đại học tháng 6 lấy bằng tốt nghiệp tháng 7 triệt để kết thúc nhưng không nghĩ trở lại nhà cũ Lâm gia chính mình ở phòng trọ nhỏ kéo dài vài ngày. Nghe được Lâm Băng lập tức sẽ trở lại, mẹ Lâm vừa lòng cúp điện thoại. Tắt điện thoại, Lâm Băng bắt đầu thu thập hành lý, lúc đi tới cửa Lâm Băng ở cửa nhìn vào chỗ hộp quà tặng hộp màu trắng, Lâm Băng nghĩ tới, bên trong là chiếc vòng tay mặc lục sắc phỉ thúy, lão mẹ đưa cho cô quà sinh nhật hồi nhỏ, Lâm Băng không thích đeo cái gì trên tay, nên thường xuyên không mang theo nó, hơn nữa, chỉ có Trung lão niên mới đeo cái này, cô chưa từng thấy người trẻ tuổi nào lại mang nó. Đây là làm chi, Lâm Băng cẩn thận nghĩ, Nga, đúng rồi, Thư Tuyết ngày mai sinh nhật cô nhớ rõ ràng Thư Tuyết trước ngày sinh nhật luôn luôn ám chỉ cô muốn vòng tay này, rất nhiều lần. Thời điểm Thư Tuyết giúp cô tìm vòng cổ không cẩn thận nhìn thấy, sau Thư Tuyết liền nhớ thương nó. Lâm Băng gợi lên ý cười chào phúng, mà thế cô mang theo mẹ cô cùng Sở Phi Thư Tuyết một đường, nếu không có cô tỉnh táo chỉ sợ đã chết không chỉ một lần. Cô tự giác cũng không thiếu nợ Thư Tuyết, một lần cầm trên tay đồ ăn của Thư Tuyết cô đã dùng chiếc vòng này đổi, mẹ cô bệnh Thư Tuyết học y, nhưng trước giờ cũng chưa đề cập qua trị liệu. Trước mặt thế mẹ Lâm luôn luôn đối Thư Tuyết không sai, Thư Tuyết tựa hồ cũng không nhớ được. Mà thế 3 năm trở lại, đường không thông, không liên hệ được với Lâm gia, hay ông ngoại gia, Lâm Băng ở tại tiểu căn cứ Triều Dương này, khổ nhịn 3 năm, nếu không có mang theo mẹ cô dù liều mạng chết cũng sẽ đi tìm người nhà. Góc truyện audio.com Lâm Băng mơ hồ nhớ được Thư Tuyết chưa bao giờ mang vòng tay này, mà thế sau một năm, Lâm Băng ngẫu nhiên nhắc tới, Thư Tuyết kinh hoàng nói rớt, sở dĩ nhớ được rõ ràng như vậy, vì Thư Tuyết khi đó làm vỡ một chén cháo. Quên đi, không nghĩ. Lâm Băng đem hộp chứa vòng tay nhét vào trong hành lý, ngày mai lại đến công ty bất động sản, đem phòng ở này bán đi, đổi thành tiền. Một tháng sau tiền hoàn toàn là giấy bỏ đi. Cô muốn rèn luyện, tuy rằng chỉ có thời gian một tháng, nhưng so với cái gì cũng không làm thì vẫn tốt hơn. Thực đáng tiếc không có không gian, dù sao thức ăn nước uống, một ít đồ dùng hàng ngày cũng phải mua chút, để tại kho hàng, công đoạn lắp ráp hạ đi. Còn phải cùng cha cô, ông ngoại bọn họ biết chân tướng, nhất định để cho bọn họ chuẩn bị. Một tháng, cảm giác thời gian không đủ. Đúng rồi, mẹ cô thích yoga tập thể hình, ẩm thực kiện khang, thân thể rất tốt mà thế đến thì cực kỳ suy yếu, có thủy dị năng, nhưng bởi vì thân thể kém, luôn luôn không thể thăng cấp. Đột nhiên, Lâm Băng đôi mắt sáng lên. Cô nghĩ tới, có lẽ còn có thể để mẹ cô tin tưởng cô mà thế lập tức sẽ đến cũng nói không chừng. Cách chương.